Kiếm đạo độc thân, chương 2269, Niết bàn lần thứ 8 thượng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hắc ám, màu đen thuần túy, không cho phép các màu sắc khác tiến vào. Nói rõ nó vô cùng bá đạo, không cho phép những lực lượng khác tồn tại. Nếu bóng đêm xuất hiện, bao trùm trời đất, tất cả trời đất vạn vật đều bị bao phủ ở trong bóng tối. Sẽ không biến mất, chỉ là lẫn vào bên trong màu đen, đồng nhất cùng hắc ám. Nói cách khác, hắc ám ngoại trừ bá đạo ra, vẫn có đầy đủ đặc tính bao dung. Hắc ám, có thể bao dung tất cả, duy nhất chỉ có quang minh. Quang minh vừa xuất hiện, hoặc là hắc ám tránh lui, hoặc quang minh mất đi. Quang minh cũng vô cùng bá đạo, nó đi qua nơi nào, bao trùm tất cả, không tha cho màu sắc khác. Chỉ còn lại ánh sáng thuần túy, nhưng ở trong ánh sáng, lại có những sự vật khác có thể tồn tại, giống như ban ngày, khi tất cả ánh sáng hiện ra. Bởi vậy, xét về thuộc tính, thật ra quang minh và hắc ám có điểm chung, bá đạo như nhau, bao dung như nhau, dưới giác ngộ, có một tia hiểu rõ xuất hiện, Sở Mộ dần dần hiểu rõ cái gì đó, nói không rõ được, huyền diệu không thể thốt ra lời. Ý niệm thoáng động, lực thần niệm mạnh mẽ phối hợp với kiếm ý, hắn muốn áp chế thần ý quang minh xuống. Thu hút lực hắc ám tiến vào bên trong thế giới tinh thần. Nhưng hắn lại bất đắc dĩ. Lực lượng thần ý quang minh quá mạnh mẽ, mặc cho Sở Mộ phát lực thế nào, cũng khó có thể áp chế nó xuống được. Trái lại có một loại khí thế ngươi mạnh mẽ ta càng mạnh mẽ hơn. Duy trì liên tục đối đầu một khoảng thời gian. Nhưng Sở Mộ trước sau vẫn không có cách nào áp chế được thần ý quang minh. Để cho lực hắc ám tiến vào thế giới tinh thần, rơi vào đường cùng, Sở Mộ chỉ có thể tạm thời buông tha. Hắn hồi tưởng lại quá trình thu được thần ý quang minh trước đó. Đúng vậy, thật ra Sở Mộ cũng không phải là tự mình tìm hiểu ra thần ý quang minh. Mà là dưới cơ duyên xảo hợp, thu được thần ý quang minh. Lúc đó thu được thần ý quang minh là bởi vì hắn ở bên cạnh kiếm bia quang minh tiến hành niết bàn. Thời điểm linh hồn niết bàn, kiếp nạn quá mãnh liệt, thiếu chút nữa dẫn đến ý thức trầm luân, là lực lượng kiếm bia quang minh trợ giúp, khiến cho ý thức của Sở Mộ cường thịnh lên, mới không có bị thổi tắt. Bởi vậy, hắn cũng nhận được thần ý quang minh. Lẽ nào, ta phải một lần nữa tiến hành niết bàn? Mới có thể có được thần ý hắc ám. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn không biết nhận được thần ý hắc ám đối với mình có ích lợi gì. Nhưng hắn có một trực giác, nhận được thần ý hắc ám, nhất định sẽ lợi ích rất tốt. Hắn đang ở trước mặt kiếm bia hắc ám, bỏ lỡ, đó chính là kẻ ngốc, phải nắm lấy cơ duyên lần này. Chỉ có điều nếu niết bàn, sẽ gặp phải chấn động rất lớn, sẽ để lộ vị trí của mình. Nên lấy hay bỏ đây? Sau một thoáng do dự, suy nghĩ một chút, Sở Mộ liền đưa ra quyết định, nếu như hắn không có phát hiện ra kiếm bia hắc ám. Vậy thì cũng thôi, nhưng nếu đã phát hiện ra, đó là cơ duyên của bản thân mình, phải nắm chặt lấy, đột phá, dưới đáy biển sâu, từng bóng người nhanh chóng tới lui tuần tra, trong lúc lặng lẽ không một tiếng động, giống như tia chớp rậm rạp xuyên qua. Chiến sĩ của đại quân sa tộc che kín cả một khu vực ở đáy biển. Hoàn toàn bao trùm, đông nghịt, căn bản cũng không có đường chạy trốn. Rãnh biển chật hẹp cũng có một vài chiến sĩ sa tộc chui vào. Nhưng lấy thực lực của bọn họ, vẫn không có cách nào tiến sâu đến dưới ngàn mét. Áp lực quá lớn, bọn họ không có cách nào tiếp nhận được. Bởi vậy bọn họ không có cách nào tìm được Sở Mộ. Hơn 1000 thước sâu dưới rãnh biển chật hẹp, kiếm bia hắc ám phát ra ánh sáng màu đen trầm tĩnh. Thâm thúy, vô tận, Sở Mộ ở phía trước kiếm bia hắc ám, màn bảo hộ của Thị Thủy Châu bất chi bất giác biến mất. Toàn thân hắn được một tầng ánh sáng hắc ám bao vây. Hoàn toàn nhìn không thấy. Lúc này, có một bóng người lấy tốc độ rất nhanh, giống như tia chớp, giống như lôi đình nhanh chóng lặn xuống. Rất nhanh, hắn lướt qua chỗ gần với kiếm bia hắc ám, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, bởi vì chấn động của kiếm bia hắc ám hoàn toàn che đậy. khiến hắn không có cách nào cảm giác được. Khi lặn xuống đến hơn 1000 thước, hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Dưới áp lực quá lớn không có cách nào tiếp nhận được. Hắn chỉ có thể bơi lên, lại một lần nữa lướt qua bên cạnh Sở Mộ. Hắc ám vô tận, không nhìn thấy điểm cuối. Tất cả giống như hư vô, tất cả đều là thuần túy như vậy. Lĩnh hội chấn động thuộc về lực lượng hắc ám, lĩnh ngộ dần dần sâu sắc, nhưng trước sau không có cách nào dẫn dắt lực lượng hắc ám tiến vào thế giới tinh thần. Bởi vì thần ý quang minh quá mức mạnh mẽ, Sở Mộ lại lấy ra linh hồ. Trước đó khi ám ảnh xuất hiện, chém giết 10 vạn chiến sĩ sa tộc, thu mấy trăm chiếc nhẫn không gian của cường giả thánh cấp sa tộc. Tài phú thoáng cái mở rộng hơn rất nhiều lần, bảo vật rất nhiều, hắn lấy ra một phần, để vào bên trong linh hồ, bị lực lượng của linh hồ luyện hóa, biến thành từng linh lực tinh thuần. Không thể không nói, vận khí của Sở Mộ không tệ, nếu như sớm lấy ra linh hồ, tản ra sóng chấn động linh lực, chỉ sợ sẽ bị cường giả thánh cấp sa tộc vừa rồi bay nhanh qua phát hiện ra. Tất cả bảo vật chuyển hóa thành linh lực, Sở Mộ tiến vào bên trong linh hồ, ngồi xếp bằng xuống, hấp thu linh lực tinh thuần ở bên trong linh hồ, phân ra thành hai bộ phận, một phần để tu luyện công pháp luyện thể tinh thần kiếp, một phần để tu luyện thần hoang kiếm quyết, luyện khí cùng luyện thể cùng đồng thời tiến hành, tu vi niết bàn thất trọng thiên sơ kỳ bắt đầu nhanh chóng nâng cao. Bên tai, dường như truyền đến tiếng nước chảy, tiếng gió thổi, vù vù, tiếng động vang dội hết đợt này tới đợt khác không ngừng vang lên ở bên tai không dứt. Linh lực tinh thuần không ngừng tràn vào trong cơ thể, chia làm hai đường, luyện khí cùng luyện thể, khiến được tu vi khí thể của Sở Mộ bắt đầu từng bước nhanh chóng tăng trưởng. Niết bàn cảnh thất trọng thiên trung kỳ, một cảnh giới nhỏ được nâng cao, khiến cho thần hoang kiếm nguyên của Sở Mộ càng thêm hùng hậu. Khí lực cũng càng thêm mạnh mẽ, nhưng như vậy còn chưa đủ. Bên trong linh hồ vẫn còn số lượng lớn linh lực chờ đợi Sở Mộ hấp thu. Trong linh hồ, linh lực không ngừng sôi trào, giống như nước được đun sôi, lại giống như thủy triều lên xuống từng đợt, cuộn trào mãnh liệt, truyền ra những tiếng động khe khẽ, nâng cao nâng cao nâng cao, không ngừng nâng cao, không giới hạn nâng cao. Tu vi càng lúc càng thâm hậu. Cách chương.